Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, Vân Tôn ở đâu, Tiết Tông Chủ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới tái kiến thời gian, ngươi lại bị một cái tiểu bối bị thương thành như vậy, Vân Tiêu Điện Trung truyền ra một thanh âm, đáp lại, tiếp đó, một bóng người theo thần bí Vân Tiêu Điện Trung chậm rãi đi tới. Đó là một cái đầu mang màu trung niên nhân. Hắn người xuyên kim y hoa phục, giống như là ở kim thân bên ngoài, mặt khác đông lại một đạo kim thân giống nhau. Hắn tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, cả người đều bao phủ ở một tầng thần bí chung, giống như là tới tự trong bóng tối hoàng giả. Cái kia nhãn thần thâm thúy, giống như là xuyên thấu hằng cổ tuế nguyệt. Vừa thấy được cái này nhân loại xuất hiện, Tiết Bá Viêm cuối cùng lại ân định lại. Hắn biết mình xem như là được cứu rồi. Trong thân thể cái kia một hơi thư giãn xuống, tức thì là miệng phun tiên huyết không thôi. Trên người của hắn ma khí hỗn loạn tới cực điểm, giống như là một tấm màu đen miệng rộng đang phun ra nuốt vào. Tiết Bá Viêm không còn dám làm lỡ, trực tiếp trên mặt đất trên lên ngồi xếp bằng nhập tọa. Liền này nhập định điều tức, lần này hắn vì tránh né lộc vụ truy kích mà chạy như điên, sớm khiến cho trong thân thể liên tiếp chịu đến phản phệ, sợ là đã ngàn vết lở loét. Thật sự nếu không hảo hảo chữa trị nói, hắn sợ là muốn trực tiếp chết. Phản chính có Vân Tiêu Điện Chủ ở bên cạnh cho hắn hộ đạo, hắn căn bản không cần lo lắng cái gì. Hắn cùng Vân Tiêu Điện Chủ trong lúc đó không chỉ là quan hệ cá nhân tốt đơn giản như vậy. Hai người bọn họ còn mưu đồ bí mật, có một cái bí mật hành động. Hai người từng cộng đồng nghiên cứu như thế nào trải qua huyết linh hà, trực tiếp đến bên kia bỉ ngạn tuyệt diệt thi địa. Lần trước hắn chính là ở Vân Tiêu Điện Chủ trợ giúp hạ trực tiếp tiến vào tuyệt diệt thi địa, nhưng sau có may mắn được đến rồi một phen kỳ ngộ, tu luyện đến thần công. Giữa hai người bọn họ từng có hiệp nghị, đợi ngày khác thần công luyện thành chi về sau, đem không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp Vân Tiêu Điện Chủ cũng tiến vào tuyệt diệt thi địa chung. Chẳng qua tại hắn tu luyện thần công thời điểm, Vân Tiêu Điện Chủ mình cũng không hề từ bỏ dò xét tìm tiến vào tuyệt diệt thi địa chi pháp. Vân Tiêu Điện Chủ nhìn thật sâu nhập định điều tức Tiết Bá Viêm liếc mắt, nhãn thần có chút phức tạp. Hắn phi thường tinh tường Tiết Bá Viêm thực lực, thực sự khó có thể tưởng tượng, đã được đến tuyệt thế thần công Tiết Bá Viêm, thế mà lại làm cho lộc vụ cái này tiểu bối bức cho vội vã thành như vậy. Nhất sau còn muốn hắn Vân Tiêu tới ra tay cứu vớt. Ngươi chính là cái kia tuyệt thế hung nhân lộc vũ, Vân Tiêu Điện Chủ nói dằn từng chữ. Hắn ở lúc nói chuyện, thân thể đã ở thả ra một thật lớn uy nghiêm, thật chặt áp chế lộc vũ. Nếu như là bình thường một cái tôn chủ, chịu đến Vân Tiêu Điện Chủ như vậy áp bách, vậy tất nhiên tâm thần giai chiến, chỉ còn quỳ xuống xung động. Đây là thuộc về cường giả uy nghiêm. Người yếu đối mặt cường giả, há có thể không khom lưng. Lộc vũ lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng, chỉ là cười lạnh nói, Vân Tiêu, ngươi mặc dù không ly khai nơi đây, xem ra đối với thanh băng vực chuyện phát sinh tình lại rõ như lòng bàn tay a. Theo Vân Tiêu Điện Chủ một câu kia tuyệt thế hung nhân xưng hô, cũng có thể thấy được Vân Tiêu Điện Chủ là có đường dây giải khai chuyện của ngoại giới tình. Lộc vụ căn bản không chịu Vân Tiêu Điện Chủ uy nghiêm ảnh hưởng, hơn nữa là gọi thẳng Vân Tiêu tên. Điều này làm cho Vân Tiêu Điện Chủ khuôn mặt sắc chìm xuống. Lớn mật, ngươi cũng đã biết, bổn tọa chỉ cần một chưởng là có thể chấm dứt tánh mạng của ngươi. Vân Tiêu điện chủ đe dọa nhìn Lộc Vũ, bàn tay đã hơi giơ lên, chu vi một mảnh uy áp như sóng biển đập qua đây. Nhiều xích bối u điểu cũng là không trung nhảy, giống như quần ma loạn vũ. Vân Tiêu điện chủ tự hồ sau một khắc sẽ bỗng nhiên động thủ công kích Lộc Vũ, mà Vân Tiêu điện chủ chỉ cần vừa động thủ, vậy coi như là lôi đình nhất kích. Thử hỏi Lộc Vũ lấy cái gì đi đón. Lúc này Lộc Vũ nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, nói ra: Vân Tiêu, ngươi ở trước mặt ta cũng dám cố làm ra vẻ huyền bí, ngươi mới vừa rồi còn chèn ép quá độ tự thân, thi triển Hàn Nguyệt Thánh Thủ, này thì linh căn còn băng hàn, thân thể còn chưa có khôi phục, còn dám mạnh mẽ động thủ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy miệt thị, tiếp lấy nói ra: chí ít ở thời gian đốt một nén hương bên trong, ngươi là sẽ không xuất thủ. Ta chính là ở ngay trước mặt ngươi, đem Tiết Bá Viêm đầu cho trực tiếp hái xuống, ngươi cũng bất lực đi cứu. Làm Lộc Vũ lời nói này nói ra chi về sau, Vân Tiêu điện chủ tức thì là sắc mặt đại biến, bởi vì Lộc Vũ nói không sai, một điểm sai lầm cũng không có. Đây chính là hắn tình huống chân thật. Trận này hắn một mạch quá độ thi triển Hàn Nguyệt Thánh Thủ, tới chế tạo một con thuyền sinh tử thuyền. Cái này sinh tử thuyền trên, lên, bị hắn dùng Hàn Nguyệt Thánh Thủ bày ra một đạo thượng cổ trận pháp, U Hàn Trận. Có cái này có bày U Hàn Trận sinh tử thuyền, hắn có thể tìm được rồi vạn vô nhất thất tiến vào tuyệt diệt thi địa xử lý pháp. Thế nhưng cái này liên tục bày binh bố trận, Hàn Nguyệt Thánh Thủ cho hắn linh căn tạo thành nhất định phản phệ, thân thể hắn có rất lớn tác dụng phụ. Này thì hắn linh căn còn băng hàn, động thủ đem nguy hiểm cho tự thân. Muốn toàn diện xuất thủ đánh với Lộc Vũ, đó là tuyệt đối không khả năng. Chính như Lộc Vũ nói, Lộc Vũ coi như là ở ngay trước mặt hắn, đem Tiết Bá Viêm đầu đem xuống, hắn chỉ sợ cũng không biện pháp ngăn cản. Cái này vốn là trong thân thể hắn bí ẩn, nhưng là lại làm cho Lộc Vũ cho trực tiếp một chút phá. Điều này có thể không cho hắn hoảng sợ, nhất là Lộc Vũ nói ra Hàn Nguyệt Thánh Thủ, còn có thời gian một nén nhang. Lời này chính xác, càng là làm người ta sợ hãi không gì sánh được. Ngươi làm sao biết ta tu luyện là Hàn Nguyệt Thánh Thủ? Vân Tiêu điện chủ ngơ ngác chỉ vào Lộc Vũ. Này thì hắn không có nữa lúc trước cái loại này tuyệt thế phong phạm, trong nội tâm hốt hoảng một mặt bày ra. Mà Vân Tiêu điện chủ hoảng hốt loạn, bên cạnh trong tu luyện Tiết Bá Viêm lập tức cũng là cả người chấn động, đều kém chút làm Tiết Bá Viêm tẩu hỏa nhập ma. Tiết Bá Viêm có thể nào không sợ? Vân Tiêu điện chủ cái phản ứng này dường như còn là nghiệm chứng lấy Lộc Vũ nói chính là đúng đích. Nguyên lai hắn đi tới nơi này đều chưa có hoàn toàn an toàn, Lộc Vũ còn có thể theo thì lấy tính mạng của hắn. Điều này làm cho hắn không dám tiếp tục chậm rãi điều tức, không khỏi tăng nhanh tiến độ. Theo liền điều tức một cái bảo trụ mệnh, hắn liền chuẩn bị đứng dậy. Lộc Vũ cười nhạt nói ra: ngươi tu luyện Hàn Nguyệt Thánh Thủ có cái gì khó nhìn ra được? Mặc dù nói ngươi tu luyện mặt sớm không kịp ngươi tổ tiên Vân Tôn. Làm Lộc Vũ nói ra lời này lúc, Vân Tiêu sắc mặt lại biến, kêu lên: lớn mật, ngươi dám gọi thẳng ta tổ tiên Vân Tôn tục danh? Lộc Vũ bỗng nhiên ngạo nghễ nói ra: ta gọi thẳng tên Húy, chính là ngươi tổ tiên Vân Tôn chi vạn thế vinh may mắn, là ngươi cái này hậu thế con cháu bất hiếu bôi nhọ ngươi tổ tiên Vân Tôn nỗi khổ tâm, hắn trong người chết chi về sau nhọc lòng cho các ngươi hậu thế con cháu truyền thừa Hạ Vân Tiêu điện cái này pháp bảo, các ngươi nhưng không biết lấy này tới trấn Hưng, lại ngược lại muốn cùng ma tộc nhiễm lên. Lục Vũ nói ra lời này chi về sau, Vân Tiêu Điện chủ lại sợ. Ngươi làm sao biết? Vân Tiêu Điện chính là nhất kiện pháp bảo. Vân Tiêu Điện chủ cả người kịch chấn, thế nhân đều biết bọn họ mạch này coi chừng một tòa Vân Tiêu Điện tu luyện, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai biết kỳ thực Vân Tiêu Điện chính là nhất kiện pháp bảo. Vân Tiêu Điện là có thể di động. Sự thực trên lên, hắn cái này nhất đại đều muốn Vân Tiêu Điện cho di động qua một lần, làm cho Vân Tiêu Điện chấn áp tại một cái dưới nền đất ám hà chi lên. Hết chương.